Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Mi Tâm Huyết Châu, chương 194, Mi Tâm Huyết Châu. Dịch Vân cẩn thận quan sát đến cái này tiểu hạt châu nhỏ. Nó đại khái chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, bề ngoài hiện đầy nhàn nhạt tơ máu, như vậy tiểu nhân một viên hạt châu, chính tại Dịch Vân thân thể trong trục tuyến trên. Bị hai mạch nhâm đốc xỏ xuyên qua, mà Dịch Vân có thể cảm giác được, kinh mạch của mình trong năng lượng, chảy theo cái này huyết châu sau, có khá nhiều một bộ phận, lưu tại nơi này, đây rốt cuộc là cái gì? Mi tâm của mình bên trong, vì cái gì đột nhiên nhiều hơn như vậy một vật? Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động, hắn phát hiện, cái này huyết châu, kỳ thực khá giống một cái ánh mắt, chẳng lẽ là, Thiên Mục? Dịch Vân trong não hải bỗng nhiên xẹt qua cái ý niệm này. Tức khắc trong lòng giật mình. Thiên Mục, ở vào người mi tâm ấn đường về sau. Đại não nội bộ, cũng chính là cái gọi tùng quả thể. Võ giả tu luyện tới trình độ nhất định, có thể mở ra Thiên Mục. Khai Thiên Mục cũng không phải một lần là xong. Từ vừa mới bắt đầu trước phải ngưng tụ Thiên Mục Châu, sau đó chậm rãi đem Thiên Mục triệt để mở ra. Dịch Vân hồi ức trước đây xem qua về Thiên Mục điển tịch. Càng phát giác, hiện tại tự mình não vực ngưng tụ cái này huyết châu. Chỉ sợ sẽ là Thiên Mục châu. Mở Thiên Mục võ giả, đối với cảnh vật chung quanh cảm ứng lực không hề tầm thường. Thông thường võ giả tu vi khó mà theo bề ngoài nhìn ra. Nhưng là khai Thiên Mục về sau. Dùng Thiên Mục tra xét một chút cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm võ giả tu vi. Kia cũng rất dễ dàng rồi. Lúc đó Dịch Vân lần đầu tiên gặp phải Lâm Tâm Đồng cùng Tô Lão Đầu thời gian. Tô Lão Đầu liền một mắt nhìn thấu Dịch Vân tu vi. Cũng nhìn thấu Dịch Vân đạt tới, luyện thể viên mãn. Mạch tượng như rồng cảnh giới. Này chính là bởi vì Tô Lão Đầu mở Thiên Mục, bao quát Thiên Huần Tử Dương Tham. Cũng có tra xét Dịch Vân tu vi năng lực, đây là bởi vì Thiên Huần Tử Dương Tham tinh thần lực xa không phải thông thường võ giả có thể so sánh. Từ nơi này phương diện nói, Thiên Huần Tử Dương Tham cũng có thể coi như là mở ra Thiên Mục rồi. Khai Thiên Mục rất khó, rất nhiều nguyên cơ cảnh võ giả, bao quát Cẩm Long Vệ Thiên Hộ Trương Đàn, cũng không có thể mở ra Thiên Mục, thậm chí cũng không có thể ngưng tụ Thiên Mục châu. Dịch Vân vốn cho là, tự mình sợ là phải đến nguyên cơ cảnh, tài năng tại hồn hải bên trong ngưng tụ Thiên Mục châu. Nguyên cơ hậu kỳ, mới có thể đem Thiên Mục hoàn toàn mở ra, nhưng là bây giờ, bởi vì ăn Thiên Huần Tử Dương Tham, hơn nữa nhờ vào Tử Tinh Hoàn Mỹ hấp thu Thiên Huần Tử Dương Tham tinh thần năng lượng sau. Dịch Vân lại trực tiếp hoàn thành bước này, như vậy tiếp đó, hắn tối đa nguyên cơ cảnh sơ kỳ. Là có thể đem Thiên Mục triệt để mở ra, mở Thiên Mục võ giả, không nói đối với nguy hiểm cảm giác, đối với kỳ ngộ nắm chặt tăng lên rất nhiều, ngay cả sức chiến đấu cũng sẽ bay lên một cái cấp bậc. Cảm giác bén nhạy có khả năng hiểu rõ địch nhân nhược điểm. Đây là ưu thế cực lớn, Thiên Huần Tử Dương Tham, không hổ là thái cổ di dược, Dịch Vân trong lòng may mắn, mình có thể bắt đến như vậy thân dược. Lại có Tử Tinh phụ trợ hấp thu nó dược lực, có thể nói là chiếm hết khí hậu địa lợi. Dịch Vân tự tin, tử huyết trung kỳ ngưng tụ Thiên Mục châu. Cái tốc độ này, coi như là hoàng tộc cùng lánh đời gia tộc những thiên tài đó. Cũng tuyệt đối so với bất quá. Ngưng tụ Thiên Mục châu về sau, Dịch Vân căn bản không cần mở hai mắt ra. Hết thảy chung quanh tràng cảnh, đều đã toàn bộ ánh vào Dịch Vân cảm giác bên trong. Đây là một loại khó mà hình dung cảm giác, hắn giống như đã phi thăng vòm trời, lấy một cái hoàn toàn bất đồng thị giác, đến xem cái này năm màu rực rỡ thế giới. Chẳng qua là cảm giác đảo qua, Dịch Vân liền phân biệt ra được, tại tự mình xung quanh có bao nhiêu miếng nhỏ mảnh vụn thạch, mảnh xương, mỗi một khối đá vụn, mảnh xương hoa văn, vết dạn, Dịch Vân đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí Dịch Vân có thể bằng này đoán được này đá vụn cùng mảnh xương bạc nhược điểm. Chỉ cần tại đây chút bạc nhược điểm trên, thoáng một kích, chúng nó liền nát bấy ra. khi Dịch Vân thử đem tinh thần lực liên lạc với trong tử tinh thời gian. Hắn thấy tình cảnh, lại càng là rung động. Trước đây Dịch Vân dùng năng lượng tầm nhìn xem cái thế giới này. Chỉ có thể nhìn thấy từng đống mông lung điểm sáng. Những điểm sáng kia đều là năng lượng tượng trưng. Dịch Vân chỉ có thể phân rõ nơi đó có năng lượng. Nơi nào năng lượng mạnh, đến mức những năng lượng kia đến tột cùng đại biểu vật gì vậy? Hắn lại hoàn toàn không rõ. Nhưng là bây giờ, thông qua Thiên Mục Châu, lại phối hợp tử tinh xem cái thế giới này, đã hoàn toàn bất đồng. Dịch Vân trông thấy năng lượng trong thế giới mỗi một cái năng lượng đoàn đều trở nên rõ ràng. Hơn nữa chúng nó đã diễn hóa thành vật thật bộ dạng. Nơi này cũng có sông núi, có nước chảy, có rừng rậm. Dịch Vân đột nhiên hiểu được đây là có chuyện gì rồi. Trong thiên địa này mỗi một loại đồ vật, chúng nó đều ẩn chứa có năng lượng. Cho dù là một khối băng tinh, một tảng đá, nó cũng ẩn chứa năng lượng. Chẳng qua là, bởi vì những năng lượng này tương đối kém, trước Dịch Vân cảm ứng lực yếu thời gian, căn bản là không có cách bắt đến chúng nó. Mà bây giờ, Dịch Vân ngưng tụ Thiên Mục Châu về sau, lại nhìn cái thế giới này thời gian, hết thảy tất cả, đều cái bóng tại trong tầm mắt của hắn rồi. Loại cảm giác này, không gì sánh được tươi đẹp. Dịch Vân vì thế mà mê muội. Dịch Vân tin tưởng, mở ra Thiên Mục về sau, hắn đối với tử tinh trưởng khống, có thể tăng lên nữa một nấc thang. Nếu như vậy, tự mình lại đi Hoang Thần Điện, dùng tử tinh hấp thu trong Tam Đầu Sư bằng năng lượng, lại sẽ như thế nào đây? Dịch Vân liếm môi một cái, trong lòng tràn đầy mong đợi. Hắn hiện tại, đã không kịp chờ đợi nghĩ hồi Thái A Thần Thành rồi. Dịch Vân từ dưới đất nhảy lên một cái, trong Thiên Huyền Tử Dương tham năng lượng, hắn cơ bản đã tiêu hóa xong toàn bộ. Hắn ngưng tụ Thiên Mục Châu đồng thời, toàn thân máu thịt cũng sáp nhập vào Thiên Huyền Tử Dương tham thuần dương chi lực. Hắn nội thị thân thể, huyết dịch của mình tựa hồ cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt kim sắc. Hắn nắm chặt song quyền, toàn thân khớp xương vang lên kèn kẹt. Thuần dương chi lực ở trong cơ thể mình sôi trào. Dịch Vân cảm giác thân thể của hắn cường độ có chất bay vọt. Dịch Vân tại trước đây không lâu, vừa mới đột phá tử huyết trung kỳ, lúc này đây hấp thu Thiên Huyền Tử Dương tham năng lượng. Chẳng qua là củng cố Dịch Vân tu vi, nhưng không có cho Dịch Vân mang đến cảnh giới đề thăng. Nhưng là, này thuần dương chi lực lại sáp nhập vào Dịch Vân nhục thân bên trong, để cho Dịch Vân nhục thân tăng lên một cái cấp bậc. Dịch Vân cảm thấy mình bây giờ thân thể giống như là một tòa đang nổi lên núi lửa, tràn đầy vô cùng lực lượng, muốn phát tiết đi ra. Dịch Vân cầm trong tay Thiên Quân đao, tùy ý một đao chém ra. Sát, một đạo mắt trần có thể thấy sáng như tuyết đao khí bổ ra. Đao khí rạch ra mặt đất, kéo ra khỏi một cái dài mười mấy trượng thật sâu khe rãnh. Được, Dịch Vân đối với một đao này uy lực phi thường hài lòng. Dịch Vân tâm niệm vừa động, theo hành trang trong lấy ra Liêu Ngân Sam mặc vào, bình thường 200 đỉnh trọng lượng, đã để cho Dịch Vân thi triển thân pháp thời gian cảm thấy có chút tốn sức. Nhưng là bây giờ, 200 đỉnh mặc lên người, Dịch Vân cảm giác bất quá như là xuyên một tầng giáp nhẹ. Lực lượng, đã diện rộng tăng trưởng. Dịch Vân bắt đầu nếm thử tăng Liêu Ngân Sam trọng lượng. Theo 200 đỉnh, 300 đỉnh, mãi cho đến 400 đỉnh, 500 đỉnh, trọng lượng như thế, để cho Dịch Vân hai chân thật sâu rơi vào trong đất đá. 500 đỉnh trọng lượng, Dịch Vân rốt cục cảm thấy áp lực, nhưng mà, đó cũng không phải Dịch Vân cực hạn, chẳng qua là tức thì lực lượng bạo phát. Dịch Vân cảm thấy lực lượng của mình có thể tăng tới 600 đỉnh. Dịch Vân ánh mắt phát sáng. Thái cổ di dược chính là thái cổ di dược, có thể để cho nhân tộc thánh hiền động tâm đồ vật. Há là phàm vật, tại Thái A Thần Quốc, bất kể là hoàng tộc cũng tốt, ẩn giấu thế gia cũng tốt, những gia tộc này trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng không thể có tư cách hưởng dụng thái cổ di dược tài nguyên. Kia quá lãng phí. Thế nhưng Dịch Vân hiện tại, thái cổ di dược, thái cổ di chủng, sở hữu tài nguyên tu luyện, đều là tốt nhất. Dịch Vân đi tới thiên âm trận vỡ vụn trận bàn bên cạnh. Rút ra thiên quân đao, áp đặt đi, đất đá bị cắt ra. Dịch Vân dưới đất 3 mét chỗ sâu, đào ra đã mất đi quang mang huyết dương hoa. Lúc đó Dịch Vân công kích huyết dương hoa chẳng qua là đánh nghi binh mà thôi. Thế nhưng mặc dù như vậy, thiên sát châu lúc nổ, huyết dương hoa cũng bị liên lụy, linh tính mất lớn rồi. Không phải 3 mét dày tầng đất bảo hộ, huyết dương hoa sợ là sớm liền tại trong lúc nổ tung chia 5 xẻ 7 rồi. Dịch Vân đem bị hao tổn nghiêm trọng huyết dương hoa cũng phong vào hộp ngọc. Ngẩng đầu liếc mắt một cái sắc trời. Lúc này đã là giữa trưa. Dịch Vân thân thỉnh 7 ngày liên tục hái dược kỳ. Chỉ dùng 3 ngày rưỡi. Liền tóm lấy thiên huần tử dương tham. Quá trình phi thường thuận lợi. Cần phải trở về. Không biết phần thưởng của ta sẽ là cái gì. Bắt một gốc thái cổ di dược. Mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng. Thần thành cho ra khen thưởng cũng không thiếu rồi. Đây chính là thánh hiền đều rất khó chiếm được dược vật. Dịch Vân đối với khen thưởng tràn đầy mong đợi. Chẳng qua là, giải thích như thế nào đây hết thảy. Còn cần Dịch Vân cẩn thận tìm từ. Tại Dịch Vân hấp thu thiên huần tử dương tham thời gian. Thái A thần thành những người thí luyện, vẫn ở làm từng bước tiến hành thần thành của bọn họ thí luyện. Tại Thái A thần thành trên giáo trường. Một đám thiếu niên, đỉnh liệt nhật, như giáo thông thường đứng nghiêm nghị những thiếu niên này, đều thân xuyên nặng nề quần áo luyện công. Dưới ánh mặt trời, bắp thịt của bọn họ bởi vì dính vào mồ hôi mà nổi lên từng điểm quang mang. Dẫn dắt đám thiếu niên này giáo quan, chính là Tần Chọc Đầu, Chu Khôi, Hứa Trinh, Tống Tử Tuấn chờ Dịch Vân đối thủ cạnh tranh cùng bằng hữu. Cũng đều tại đây bầy thiếu niên trong đội ngũ. Tần Chọc Đầu chắp hai tay sau lưng, hai chân tách ra đứng tại giữa giáo trường, xem kỹ hắn thủ hạ tân binh, tại phía sau hắn, chính là Tử Ô Cương Tường. Tần Chọc Đầu lần đầu tiên mang mọi người tới giáo trường huấn luyện. Nội dung huấn luyện chính là tại Tử Ô Cương trên tường xuyên vào hồng hoang chi tiễn. Lúc đó mặc kệ Chu Khôi cũng tốt, Dịch Vân cũng tốt, đều là một căn hồng hoang chi tiễn đều không có thể cắm vào đi. Tần Chọc Đầu đã từng nói, cho sở hữu người một tháng, nếu ai tài năng ở Tử Ô Cương trên tường cắm vào 3 căn hồng hoang chi tiễn. Như vậy hắn liền khen thưởng người kia một canh giờ hoang thần điện thời gian tu luyện. Mà bây giờ, vừa vặn đến một tháng kỳ hạn, là thời gian khảo hạch bang này tân binh huấn luyện thành quả. Hôm nay, Tần Chọc Đầu lĩnh đội các tân binh, thật sớm liền tại trên giáo trường tập hợp. Mấy ngày qua, Tần Chọc Đầu uy nghiêm đã sớm thâm nhập cả người. Căn bản không cần hắn thúc giục, ai cũng không dám muộn một chút xíu. Tần Chọc Đầu quét một mắt, đối với những thiếu niên này đúng giờ coi như hài lòng. Nhưng mà, chẳng qua là một giây kế tiếp, trên mặt hắn vẻ hài lòng liền biến mất. Hắn nhíu mày, hắn phát hiện có người vắng mặt Dịch Vân chưa có tới. Hả, Dịch Vân đây? Tần Chọc Đầu như chim ưng ánh mắt, nhìn về phía Tống Tử Tuấn. Tần Chọc Đầu biết, Tống Tử Tuấn cùng Dịch Vân đều đến từ chính Cẩm Long vệ Thiên Đô thành phân bộ. Dịch Vân vắng mặt, hắn đương nhiên phải hỏi Tống Tử Tuấn. Hết chương.